Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, rượu này phế vật. Hồ Thành tâm lý cực kỳ khó chịu. Hắn hiện tại cũng là không bỏ ra nổi tiền, cho nên mới không thể không chịu đựng Trương Dịch nhục nhã. Mặc dù bây giờ bữa cơm này là ăn được, thế nhưng là tất cả mọi người sẽ chỉ cảm kích Trương Dịch, cảm thấy Trương Dịch lợi hại. Trái lại, bởi vì hắn lần này thao tác, lớp học tất cả đồng học đều sẽ xem thường hắn. Về sau tại bọn họ lớp đồng học trong lòng, hắn Hồ Thành cũng là một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Lúc trước trong trường học hắn thì bị người xem thường. Hiện tại 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Vốn là hắn xoay người cơ hội thật tốt. Thật không nghĩ đến không chỉ có không có xoay người, ngược lại là thua thất bại thảm hại. Đời này có lẽ đều không có cơ hội xoay người. Lý Hàn Đông đi tới, cười hì hì vỗ vỗ Hồ Thành bả vai. Hồ Tổng, chớ ngẩn ra đó. Tuy nhiên ngươi bây giờ không có tiền mời khách, nhưng là Trương Dịch giúp ngươi mời a. Có thể ăn uống không cơ hội cũng không nhiều a. Hoàng Gia Hạo cũng chế nhạo cười nói. Đúng đấy, cái này ngươi có thể bớt đi một số tiền lớn. Ai, Quang Tông Diệu Tổ a. Các ngươi, coi như các ngươi hung ác. Hồ Thành muốn rách cả mí mắt, quay người qua liền định rời đi cái này để hắn thống khổ địa phương. Bất quá, Trương Dịch lại cho Lâm Đống đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cao lớn Lâm Đống hiểu ý, trực tiếp ngăn tại Hồ Thành trước mặt, kéo lấy cánh tay của hắn, một mặt trách cứ biểu lộ. Hồ Thành, khó khăn chúng ta họp lớp, cái này người vẫn là ngươi gọi tới đây này. Tuy nhiên không phải ngươi mời khách, có thể ngươi cũng không thể đi à. Đến, cùng chúng ta thật tốt uống hai chén. Ta không uống, chính các ngươi uống đi. Hồ Thành hừ lạnh một tiếng, dãy giụa lấy liền muốn rời khỏi. Lâm Đống khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ha ha, còn ở nơi này cùng ta chơi ngạo kiều đâu. Trở về đi. Hồ Thành tuy nhiên nhìn qua có chút béo, có thể vậy cũng là hư. Cả ngày các loại hội sở, phòng gội đầu, đã sớm đem thân thể của hắn cho móc rỗng. Lâm Đống thân thủ dùng lực kéo một cái, người khác liền bị giật trở về, cho hắn rắn rắn chắc chắc đặt tại trên mặt bàn. Trương Dịch trong ngực ôm Đồng Tiểu Đại, hai cánh tay không an phận du tẩu. Đồng Tiểu Đại mị nhãn như tơ, mặc dù có chút ngượng ngùng, lại không có ngăn cản Trương Dịch động tác. Nói bừa thành tựu tại Trương Dịch cách đó không xa, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn muốn đi, thế nhưng là đã bị Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông hai bên bao bọc, để hắn không thể động đậy. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Hồ Tổng, hôm nay rượu này chúng ta có thể được uống cái tận hứng a. Không uống cũng là không cho bạn học cũ mặt mũi. Hồ Thành bị hai người lôi cuốn lấy, sắc mặt khó coi không được. Nhưng bây giờ đã bị Lâm Đống chết ấn trên bàn, lại nổi lên thân đi ra ngoài càng mất mặt. Hắn đành phải ngồi xuống, trong lòng tính toán đến cùng nên như thế nào phản kích. Lần này gãy mặt mũi hắn đối Trương Dịch oán hận sâu hơn. Không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ, mà các bạn học lại có thể ăn bữa tiệc lớn, đều cao hứng phi thường. Cũng rất cảm tạ Trương Dịch không để cho bọn họ một chuyến tay không. Bất quá, rất nhiều người trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Bọn họ muốn biết Trương Dịch bây giờ đến cùng đang làm cái gì. Vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy. Phải biết, tuy nhiên tốt nghiệp 5 năm, có thể rất nhiều người một năm thuế trước tiền lương đều trả không nổi bữa cơm này. Bởi vậy, bọn họ kết luận Trương Dịch phát tài. Chỉ là không rõ ràng hắn đến cùng có nhiều tiền. Lại thêm bản thân Trương Dịch thì dáng dấp đẹp trai, hiện tại lại nhiều tiền nhiều thuộc tính, để một ít nữ sinh cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Trương Mộng Lan cười ha hả bưng lên ly rượu đỏ, lắc lắc chính mình rất khó coi ra đường cong thùng nước eo đi tới. Trương Dịch, lần này đa tạ ngươi thịnh tình khoản đãi. Ta đại học thời điểm đã cảm thấy ngươi về sau khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại quả nhiên tiền đồ a. Nàng một bộ như quen thuộc dáng vẻ cười nói. Thật sao? Trương Dịch còn chưa mở miệng, Đồng Tiểu Đại thanh lãnh thanh âm thì truyền đến. Nàng một mặt ngoạn vị nhìn lấy Trương Mộng Lan. Ta làm sao nhớ đến trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy a. Nàng hiện tại là Trương Dịch bạn gái. Một trong, đương nhiên không thể cho phép những thứ này lung ta lung tung nữ nhân qua tới quấy rầy hai người. Bọn hắn, Trương Mộng Lan tính là thứ gì? Lớn lên nhiều nhất 5 phần. Béo nục béo nịch, còn luôn cảm giác mình là tiên nữ. Đừng nói Trương Dịch, thì liền Hồ Thành đều chướng mắt nàng. Trương Mộng Lan bị Đồng Tiểu Đại diễu cợt một phen. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Đồng Tiểu Đại, ta chỉ là tới kính một chén rượu. Ngươi đến mức cái dạng này sao? Nàng bĩu môi, một mặt ủy khuất nhìn về phía Trương Dịch. Trương Dịch, bạn gái của ngươi nhìn cũng quá chặt đi. Người ta rõ ràng không có ý tứ gì khác. Trương Dịch nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Cúi đầu nhìn một chút chén rượu trong tay. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta xưa nay không cùng gái xấu uống rượu. Bạn học chung quanh đều nhìn nơi này đâu. Không nghĩ tới Trương Dịch không có chút nào cho Trương Mộng Lan lưu mặt mũi. Nhất thời rất nhiều người nhịn không được bật cười. Ha ha ha, Trương Dịch cũng quá độc ác đi. Bất quá Trương Mộng Lan ở đâu ra tự tin đi câu dẫn Trương Dịch. Không thấy được hắn có Đồng Tiểu Đại sao. Nàng theo đại học thời điểm thì tự tin. Nhưng phàm là cái nam tìm nàng trò chuyện câu thiên. Nàng liền cho rằng người khác chơi truy nàng. Nhìn đến Hồ Thành có tiền liền đi cọ Hồ Thành. Hiện tại lại không muốn mặt tới thông đồng Trương Dịch. Cũng không đi chiếu soi gương a. Trương Mộng Lan sắc mặt trắng bệch. Bị Trương Dịch mà nói thẹn toàn thân run rẩy. Nàng bỗng nhiên dậm chân một cái. Tức giận nói. Người quá phận. Hừ. Tuy nhiên rất tức giận. Có thể nàng lại không hề rời đi. Mà chính là xoay người lại tiếp tục ăn cơm. Dù sao mấy chục vạn một bữa cơm. Nàng không nỡ đi. Rượu này quá kém. Trương Dịch nhìn lấy cái chén trong tay. Cau mày nói ra. Lý Hàn Đông mấy người uống chính cao hứng. Nghe nói như thế không khỏi có chút khác biệt. Trương Dịch, rượu này rất tốt a. Ngọc Xanh Bordeaux, hơn 2.000 một bình đâu. Lý Hàn Đông nhìn lấy cái bình nói ra. Đây chính là Hồ Tổng điểm hào tửu a. Lâm Đống ôm Hồ Thành cổ, cười híp mắt nói. Hồ Thành sắc mặt khó coi. Trương Dịch, đây là cấp cao tửu. Ngươi chưa hẳn uống quen. Trương Dịch mỉm cười lắc đầu. Khẩu vị của hắn đã bị dưỡng kén ăn. Trong nhà tửu kho, rẻ nhất tửu cũng muốn 70-80 ngàn. Vẫn chỉ là lấy ra xúc miệng dùng. Phục vụ viên. Hắn hô, trong dạp có phục vụ viên một mực tại hầu hạ. Nghe được Trương Dịch thanh âm tranh thủ thời gian chạy tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Trương Dịch phất phất tay. Tửu đơn lấy tới ta xem một chút. Hồ Thành gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Thầm nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Phục vụ viên đưa qua tửu đơn. Trương Dịch trực tiếp từ phía sau đắt nhất bắt đầu nhìn. Đông Hoàng cư làm khách sạn 5 sao. Hảo tửu đích thật là có. Bất quá, dù sao không phải tửu trang. Trăm vạn cấp rượu vang đỏ căn bản không có. Nơi này cũng không có gì tốt tửu a. Được rồi, tùy tiện uống chút đi. Trương Dịch lắc đầu, Hồ Thành thấy thế, cười lạnh nói, đi Trương Dịch, ngươi đừng giả bộ, 18 vạn 8 không phải cái số lượng nhỏ, mỗi bàn lại đến mấy bình hảo tửu, ngươi giao nổi sao? Trương Dịch nhìn hắn một cái, cười khẩy, lại không có phản bác hắn, chỉ là nâng cốc đơn trả lại cho phục vụ viên, mỗi bàn đến một dương bách thúy trang viên, lời này vừa nói ra. Hồ Thành sắc mặt trực tiếp biến vô cùng khó coi. Bách Thúy Trang Viên thế nhưng là tốt nhất rượu vang đỏ nhãn hiệu. Không thua gì La Phai. Một bình liền phải hết mấy vạn. Thế nhưng là Trương Dịch muốn không phải một hai bình. Mà chính là mỗi bàn một dương. Tính như vậy xuống tới. Gần trăm vạn nói không có liền không có. Trương Dịch hành động. Trực tiếp rất ác đánh mặt của hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.